27 Kinh Sa Môn Quả. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại La Duyệt Kỳ, trong vườn am bà của Kỳ Bà Đồng Tử, cùng với tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ A Xà Thí, con trai bà Di Đề Hy, vào ngày rằm lúc trăng tròn, sai gọi một phu nhân đến bảo rằng: đêm nay trăng sáng không khác gì ban ngày, ta nên làm gì? Phu nhân tâu: đêm nay rằm trăng tròn như ban ngày không khác, nên tắm gội sạch sẽ, cùng các thể nữ hưởng thụ ngũ dục. Vua lại gọi thái tử thứ nhất là Ưu Gia Bà Đà đến hỏi: đêm nay rằm trăng tròn không khác gì ban ngày, ta nên làm gì? Thái tử tâu: đêm nay rằm trăng tròn như ban ngày không khác, nên tập họp bốn thứ quân, cùng bàn mưu chinh phạt phản nghịch biên cương, sau đó trở về cùng hưởng thụ dục lạc. Vua lại ra lệnh triệu đại tướng Dũng Kiện đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên làm gì? Đại tướng tâu: đêm nay trăng sáng không khác gì ban ngày, nên tập họp bốn thứ quân đi tra xét thiên hạ để biết có sự thuận hay nghịch. Vua lại sai triệu Bà La Môn Vũ Xá đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ấy Vũ Xá tâu vua: đêm nay trăng sáng không khác ban ngày, có Bất Lan Ca Diệp là người lãnh đạo đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương nên đến kia thăm viếng. Nếu đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. Vua lại lệnh gọi em Vũ Xá là Tu Ni Đà đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ấy Tu Ni Đà tâu vua: đêm nay trăng sáng không khác ban ngày, có Mạc Già Lê Cù Xá Lê là người lãnh đạo đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương nên đến kia thăm viếng. Nếu đại vương gặp vị ấy, hoặc giá tâm được khai ngộ. Vua lại sai triệu Điển Tác Đại Thần đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ý Điển Tác Đại Thần tâu vua: đêm nay trăng sáng không khác ban ngày, có A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La là người lãnh đạo đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương nên đến kia thăm viếng. Nếu đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. Vua lại sai triệu tướng thủ thành môn là Già La đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ý tướng thủ thành môn là Già La tâu vua: đêm nay trăng sáng không khác ban ngày, có bà Phù Đà và Chiên Na là người lãnh đạo đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tâm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương nên đến kia thăm viếng. Nếu đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. Vua lại sai triệu Ưu Đà Di Mạn Đề Tử đến hỏi: nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ý Ưu Đà Di tâu vua: Đêm nay trăng sáng không khác ban ngày. Có Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại Dương nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại Dương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. Vua lại sai Triệu Em là Vô Úy đến hỏi: Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Khi ấy, Vô Úy tâu vua: Đêm nay trăng sáng không khác ban ngày, có Ni Kiện Tử là người lãnh đạo đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng tâm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người cúng dường. Đại Dương nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại Dương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. Vua lại sai Triệu Kỳ Bà đồng tử đến hỏi: Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày, ta nên đến Sa Môn Bà La Môn nào để có thể khai ngộ tâm ta? Kỳ Bà đồng tử tâu: Có Phật Thế Tôn nay đang ở trong vườn xoài của tôi, Đại Dương nên đến đó thăm hỏi. Nếu Đại Dương gặp Phật, tâm tức khai ngộ. Vua bèn sắc lệnh Kỳ Bà: Hãy thắng kiệu con voi báo mà ta thường cưỡi, cùng với 500 thước voi trắng. Kỳ Bà vâng lệnh, cho trang nghiêm con voi của vua cùng với 500 thước voi trắng, tâu vua rằng: Xa giá đã trang nghiêm, xin Đại Dương biết thời. A Xà Thế tự mình cởi voi báo, cho 500 phu nhân cởi 500 voi cái, tay mỗi người đều cầm một bó đuốc, thể hiện uy nghi của vua, ra khỏi La Duyệt Kỳ, hướng đến chỗ Phật, tiến đi được một đoạn. Vua bảo Kỳ Bà: Người này gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại chúng đến cho kẻ thù. Kỳ Bà tâu: Đại Dương, thần không dám lừa dối Đại Dương, không dám hãm hại Đại Dương, dẫn Đại Dương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại Dương cứ tiến về phía trước, tất thu hoạch được phúc khánh. Rồi thì tiến tới một quãng ngắn, vua lại bảo Kỳ Bà: Người này gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại chúng đến cho kẻ thù. Vua nói 3 lần như vậy. Vì sao? Nơi kia có 1250 vị, nhưng lại vắng lặng không tiếng động, hẳn là có âm mưu rồi. Kỳ Bà 3 lần tâu: Đại Dương, thần không dám lừa dối Đại Dương, không dám hãm hại Đại Dương, dẫn Đại Dương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại Dương cứ tiến về phía trước, tất thu hoạch được phúc khánh. Vì sao? Sa môn kia theo pháp thường ưa sự thanh vắng, do đó không có tiếng động. Đại Dương cứ tiến tới, khu vườn đã hiện ra rồi. Vua A Xà Thế đi đến cổng vườn, xuống voi, dải kiếm, cất lọng, dẹp bỏ 5 thứ uy nghi, bước vào cổng vườn, nói với Kỳ Bà: Phật Thế Tôn đang ở đâu? Kỳ Bà trả lời: Đại Dương, Phật đang ở trên cao đường kia, phía trước ngài có ngọn đèn. Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, mặt hướng về phía nam. Đại Dương đi tới một chút, tự mình gặp Thế Tôn. Bấy giờ A Xà Thế đi đến chỗ giảng đường, rửa chân ở bên ngoài, sau đó mới bước lên giảng đường, im lặng nhìn bốn phía, sinh tâm hoan hỷ, miệng tự phát lên lời: Nay các sa môn yên tĩnh lặng thinh, hoàn toàn tĩnh lặng. Mong sao thái tử Ưu Bà Gia của tôi cũng có được sự trầm lặng như thế này không khác. Khi ấy, Phật nói với vua A Xà Thế: Đại Dương phải chăng đang nghĩ đến con mình, nên từ miệng mình phát ra lời. Mong sao thái tử Ưu Đà Di cũng có được sự trầm lặng như vậy không khác. Đại Dương hãy ngồi phía trước đó. A Xà Thế bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: Nay có điều muốn hỏi, nếu ngài có rảnh, tôi mới dám hỏi. Phật nói: Đại Dương, có điều gì muốn hỏi, xin cứ hỏi. A Xà Thế bạch Phật: Thế Tôn, như nay người cởi voi, xe ngựa, tập luyện đao, mâu, kiếm, cung tên, binh khí, phép chiến đấu. Dương tử, lực sĩ, đại lực sĩ, tồi tử, thợ da, thợ hớt tóc, thợ bệnh tóc, thợ đóng xe, thợ gốm, thợ đan, thợ dệt quái. Mỗi người đều sinh sống bằng các kỹ thuật khác nhau, tự mình hưởng thụ dục lạc và cùng với cha, mẹ, vợ con, nô bộc vui hưởng lạc thú. Các nghề nghiệp như vậy đều có quả báo trong hiện tại. Nay các sa môn hiện tại tu hành được những quả báo hiện tại gì? Phật nói với vua A Xà Thí: Đại Vương đã từng đến các sa môn, bà la môn để hỏi ý nghĩa như vậy chưa? Vua bạch Phật: Tôi đã từng đi đến các sa môn, bà la môn để hỏi ý nghĩa như vậy. Nhớ lại, một thời tôi đến Bất Lan Ca Diệp hỏi rằng: Như người cởi voi, xe ngựa, tập luyện binh pháp, cho đến bằng các sự mưu sinh khác nhau, đều có quả báo trong hiện tại. Nay chúng đây hiện tại tu đạo có được quả báo trong hiện tại không? Bất Lan Ca Diệp kia trả lời tôi rằng: Đại Vương nếu tự mình làm hay sai bảo người khác làm, chặt, bữa, tan hại, nấu, nướng, cắt, xẻ, náo loạn chúng sinh, khiến cho chúng sầu ưu, than khóc, sát sinh, trộm cắp, giam vật, vọng ngữ, treo tường cướp bóc, phóng lửa thiêu đốt, chặn đường làm chuyện ác. Đại Vương hành động như vậy không phải là ác. Đại Vương nếu lấy kiếm bén mà lóc thịt chúng sinh, làm thành một đống thịt, ngập tràn cả thế gian, đó không phải là sự ác, cũng không tội báo. Ở bờ nam sông Hằng, lóc thịt chúng sinh cũng không có ác báo. Ở phía bắc sông Hằng, thiết hội bố thí lớn, bố thí tất cả chúng sinh, lợi cho tất cả mọi người, cũng không có quả báo của tội phước. Rồi vua bạch Phật: Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận, hỏi mận thì trả lời dưa, kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng kia trả lời tôi là không có quả báo của tội phước. Tôi bèn suy nghĩ rằng, ta là vua quán đảnh dòng sát lỵ, há không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt trói, đuổi đi. Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy rồi, bèn bỏ mà đi. Rồi nhà vua lại bạch Phật: Nhớ lại, một thời tôi đến Mạc Già Lê, Câu Xá Lê, hỏi rằng, như người cởi voi, xe ngựa, tập luyện binh pháp, cho đến bằng các sự mưu sinh khác, đều có quả báo trong hiện tại. Nay chúng đây hiện tại tu đạo có được quả báo trong hiện tại không? Kia trả lời tôi rằng, Đại Vương không có bố thí, không có sự cho, không có pháp tế tự, cũng không có thiện ác, không có quả báo của thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có chư thiên, không có chúng sinh quá sinh. Ở đời không có sa môn, bà la môn, không có bậc chính hành, và họ cũng không tự mình chứng ngộ đời này hay đời sau, rồi phô diễn cho người hay. Những ai nói có, thấy đều hư dối. Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận, hỏi mận thì trả lời dưa, kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng kia trả lời bằng thuyết vô nghĩa. Tôi bèn suy nghĩ rằng, ta là vua quán đảnh dòng sát lỵ, há không duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt trói, đuổi đi. Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy rồi, bèn bỏ mà đi. Rồi nhà vua lại bạch Phật: Một thời tôi đến A Kỳ Đa, Xí Xá Khâm Bà La, hỏi rằng, Đại Đức, như người cởi voi, ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến các loại mưu sinh khác nhau, đều có quả báo trong hiện tại. Nay đây chúng hội này hiện tại tu đạo, có được quả báo trong hiện tại không? Kia trả lời tôi rằng, con người lãnh thọ bốn đại, khi mạng chung, đất trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió, thấy đều hư rã, các căn trở về hư không. Khi người chết, nhà đoàn khiêng xác để trong bãi tha ma, lửa đốt cháy thành xương như màu bồ câu, hoặc biến thành tro đất, hoặc ngu, hoặc trí, đến lúc mạng chung thấy đều hư rã, là pháp đoạn diệt. Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận, hỏi mận thì trả lời dưa, kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, nhưng kia trả lời bằng thuyết đoạn diệt. Tôi bèn suy nghĩ rằng, ta là vua quán đảnh dòng sát lỵ, há không duyên cớ mà lại giết người xuất gia,

đại vương, có đồng bộc của đại vương, những người đồng bộc sai sự làm các công việc trong và ngoài đều thấy đại vương vào ngày rằm lúc trăng tròn tắm gội sạch sẽ ở trên điện cao cùng hưởng thụ dục lạc với các thể nữ, bèn suy nghĩ như vậy. Lạ thay, quả báo của hành vi đến như thế sau. Vua A Xà Thế này vào ngày rằm lúc trăng tròn tắm gội sạch sẽ ở trên điện cao cùng hưởng thụ dục lạc với các thể nữ. Ai có thể biết được đấy lại là quả báo của hành vi. Người kia một thời gian sau cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, tu hành chân chính. Thế nào đại vương? Đại vương từ xa thấy người ấy đi đến, há có khởi lên ý nghĩ rằng đấy là nô bộc của ta? Vua bạch Phật: Không, bạch Thế Tôn, nếu thấy người ấy đến, tôi phải đứng dậy nghênh đón, mời ngồi. Phật nói: Đó không phải là quả báo có được ngay trong hiện tại của Sa Môn sao? Vua đáp: Đúng như vậy, Thế Tôn, đó là quả báo có được ngay trong hiện tại của Sa Môn vậy. Lại nữa, đại vương, có người khách cư ngụ trong cương giới của đại vương, ăn thóc lúa mà đại vương ban cho. Người ấy thấy đại vương vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, ở trên điện cao cùng các thể nữ, vui thú ngũ dục, bèn nghĩ thầm rằng: Lạ thay, quả báo hành vi của người kia đến như vậy sao? Ai có thể biết đó là quả báo của hành vi? Một thời gian sau, người ấy cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, tu hành chân chính. Thế nào đại vương? Nếu đại vương từ xa thấy người ấy đi đến, có khởi lên ý nghĩ rằng người ấy là khách dân của ta, ăn thóc lúa mà ta ban cho hay không? Vua nói: Không, nếu tôi thấy người ấy từ xa đến, tôi sẽ đứng dậy nghênh đón, chào hỏi, mời ngồi. Thế nào đại vương? Đó không phải quả báo có được ngay trong hiện tại của Sa Môn chăng? Vua nói: Đúng như vậy, hiện tại được quả báo của Sa Môn vậy. Lại nữa, đại vương, Như Lai Chí Chân Đặng Chính Giác xuất hiện ở đời, vào trong pháp ta, cho đến đắc tam minh, diệt trừ các tối tâm, phát sinh ánh sáng đại trí, gọi là lậu tận trí chứng. Vì sao? Ấy là do tinh cần, chính niệm, chính tri, ưa sống một mình nơi thanh vắng, không buông lung vậy. Thế nào, đại vương, đó không phải là quả báo có được ngay trong hiện tại của Sa Môn sao? Vua đáp: Thật vậy, Thế Tôn, đó thật là quả báo có được ngay trong hiện tại của Sa Môn. Bấy giờ vua A Xà Thế rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Cúi mong Thế Tôn nhận sự hối hận của con vì cuồng, ngu si, tối tâm, không nhận thức. Cha con là Bình Sa Vương, vua nước Ma Kiệt Đà, cai trị đúng theo pháp, không có thiên dạy. Nhưng con bị ngũ dục mê hoặc, thật sự đã hại phụ vương. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót, nhận sự sám hối của con. Phật bảo vua: Ngươi ngu si không nhận thức, nhưng đã tự mình hối cải. Ngươi vì mê say ngũ dục mà hại phụ vương, nay trong pháp hiền thánh mà biết hối cải, tức là tự làm ích lợi cho mình. Ta vì thương tưởng ngươi, nhận sự sám hối của ngươi. Bấy giờ vua A Xà Thế sau khi lễ Phật, được Phật giảng pháp cho nghe, được khai thị giáo giới, làm cho ích lợi hoan hỷ. Sau khi nghe những điều Phật dạy, vua liền bạch Phật: Con nay quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, xin chấp nhận con là Ưu Bà Tắc trong chính pháp. Từ nay về sau, suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong Thế Tôn cùng đại chúng sáng ngày mai nhận lời thỉnh của con. Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi vua thấy Phật im lặng nhận lời, liền đứng dậy lễ Phật, đi quanh ba vòng, sau đó cáo lui. Vua đi chưa bao lâu, Phật nói với các tỳ kheo rằng: Vua A Xà Thế này tội lỗi đã dời bớt, đã nhổ trọng tội. Nếu A Xà Thế không giết cha, thì ngay tại chỗ này đã được con mắt thanh tịnh thấy pháp. Nhưng vua A Xà Thế nay đã hối lỗi, tội lỗi đã dời bớt, đã nhổ trọng tội. Bấy giờ A Xà Thế đang trên đường đi, gọi Kỳ Bà đồng tử bảo rằng: Lành thay, lành thay, người này làm được nhiều điều lợi ích cho ta. Người trước đã tán thán Như Lai, chỉ dẫn, khơi mở, sau đó đưa ta đến gặp Thế Tôn, nhờ thế ta được khai ngộ. Ta rất cảm ơn người, trọn không bao giờ quên. Rồi thì vua trở về cung sửa soạn các món hào soạn, các loại thức ăn. Sáng hôm sau, khi đã đến giờ, báo Đức Thánh biết đã đến giờ. Bấy giờ Thế Tôn khoác y cầm bát, cùng với chúng đệ tử 1250 vị đi đến Dương Cung, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Rồi vua tự tay châm nước, cúng Phật và Tăng. Ăn xong cất bát, dùng nước rửa xong, vua đảnh lễ Phật, bạch rằng: Con nay ba lần xin sám hối, con vì cuồng dại, ngu si, tối tâm, không nhận thức. Cha con là Bình Sa Vương, vua nước Ma Kiệt Đà, cai trị đúng theo Pháp, không có thiên dạy. Nhưng con vì mê say ngũ dục, thật sự đã hại phụ vương. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót, nhận sự sám hối của con. Phật bảo vua: Ngươi ngu si không nhận thức, ngươi vì mê say ngũ dục mà hại phụ vương, nay trong pháp hiền thánh mà biết hối cải, tức là tự làm ích lợi cho mình. Ta vì thương tưởng ngươi, nhận sự sám hối của ngươi. Rồi thì sau khi đảnh lễ Phật, vua dọn một chỗ ngồi thấp, ngồi trước Phật. Phật giảng pháp cho vua nghe, khai thị, giáo giới, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ. Sau khi nghe Phật dạy, vua lại bạch Phật: Con nay ba lần xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cúi mong nhận con làm Ưu Bà Tắc trong chính Pháp. Từ nay cho đến trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Bấy giờ Thế Tôn sau khi giảng Pháp cho vua nghe, khai thị, giáo giới, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ, bèn rời chỗ ngồi ra về. Vua A Xà Thế và Kỳ Bà Đồng Tử sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.